Nhất thời và một đời. Cuộc sống thế gian là một mạng điện đồ nối tiếp giữa nhất thời và một đời. Đối trước một sự việc thiện mỹ, khiến trái tim ta nhất thời rung cảm. Nỗi rung cảm ấy sẽ dẫn đến lòng ta một đời hoài niệm, nhớ ơn và báo đáp. Cái danh dự vinh quang tuy là nhất thời, nhưng lại ảnh hưởng đến sự nghiệp một đời. Thọ giới là nhất thời, nhưng trì giới là cả một đời. Uy khuất tuy là nhất thời, nhưng thành tựu là một đời. Nhất thời và một đời, cái nào dài, cái nào ngắn? Thông thường, người ta cho rằng nhất thời là thời gian rất ngắn, còn một đời là thời gian rất dài. Thật ra, đứng trên chánh diện lại nhìn, thì thời gian một sát na vốn đã bao hàm ba giai đoạn thời gian trước, quá khứ, thời gian giữa, hiện tại và thời gian sau là tương lai. Như vậy, tuy là nhất thời nhưng cũng có một đời, chẳng phải là đồng nhất sao? Người tu hành tinh tấn dụng công, không sợ bất cứ một trở ngại khó khăn nào. Sự cực khổ chỉ là nhất thời, nhưng sau khi thành đạo, có được pháp lạc, đó mới là kết quả vĩnh hằng. Phàm phu thế gian cứ mãi tranh cãi, đấm đá nhau tàn nhẫn chỉ vì không nhẫn được cái nhất thời sân hận mà tạo thành tai ương ảnh hưởng vô hạn. Do không khống chế được cái nhất thời nộ khí xung thiên mà cuối cùng đã tạo nên cả một đời ân hận, cũng không chữa lành được vết thương tâm. Do vậy, cổ nhân thường nói, một lời nói có thể làm cho nước nhà hưng thịnh, sự nghiệp công thành danh toại. Cũng có một lời nói có thể khiến cho mất nước nhà tan, cơ nghiệp tiêu tán. Có lúc một lời nói do không cẩn thận, thiếu suy nghĩ, khiến cho mọi sự việc bình thường trở nên phức tạp, rắc rối, tổn thương người khác. Song một lời nói có thể cứu được người chết đi sống lại. Từ đó có thể nói sự việc tốt xấu, thành bại, sống chết thông thường đều do xuất phát từ một lời nói mà thành. Một lời nói thiếu cân nhắc, suy nghĩ tuy là nhất thời nhưng sẽ làm tổn hại đến cả một đời người. Vì vậy, chúng ta đâu có thể không cẩn thận đề phòng cái nhất thời loạn động, xuất ngôn, hành sự. Thanh niên thời nay, tuổi vừa chớm lớn, thường hay tỏ ra mình là hạng oai phong liệt dũng, chạy xe tốc độ. Âm thanh vượt tốc kia chỉ là sự nhất thời, còn cái hậu quả thương tàn đáng tiếc kia là cả một đời cưu mang. Thật đáng thương thay, chỉ vì một phút làm oai mà lưu lại cả một đời vết thương tâm hối hận. Học sinh chăm chỉ khai phát tiềm năng, tuy là nhất thời cực khổ, nhưng thành tựu kết quả lại là ảnh hưởng cả một đời tương lai mai sau. Người hiểu biết dưỡng tâm tích hậu sẽ âm thầm tiếp nhận sự cực khổ nhất thời để đổi lấy cuộc đời tương lai rạng rỡ về sau. Nam nữ yêu nhau cũng thế, làm lễ kết hôn là việc nghi thức nhất thời, còn việc tương xúc sinh hoạt là cả một đời. Vì một đời cùng nhau chung sống nghĩa tình mỹ mãn, bỉ thử đôi bên không thể lãng quên đi cái nhất thời yêu đương hứa nhận lễ cưới. Có như vậy mới có thể bảo tồn được cuộc sống trăm năm hạnh phúc. Dân chủ tuyển cử, chọn phiếu bầu thì một phiếu, tuyển chọn phiếu, bầu được ra vị công chức tài đức đại lao cho dân cho nước là sự kiện có ảnh hưởng rất rộng lớn. Bởi vì việc tuyển cử bỏ phiếu bầu chỉ một lần, nhưng ảnh hưởng đến chính sách sinh hoạt của toàn dân trong hiện tại và tương lai là vô hạn. Nói nhất thời là sự biểu thị thời gian qua đi rất nhanh, rất ngắn, còn nói một đời là biểu thị thời gian dài, trường hằng của tương lai. Trên thế gian, chúng ta khi gặp phải sự khốn khăn, kham nhẫn, nếu chúng ta biết để ra một phút lắng tạm tâm trí quán tưởng, thì đó chỉ là sự tình nhất thời, rất nhanh, nó sẽ qua đi thôi. lập tức tâm chúng ta sẽ trở nên thăng bằng, an tĩnh và sự khốn khó kia sẽ trở thành đơn giản nhẹ nhàng. Cứ như thế mà quán chiếu, khi đối đầu với bất cứ nghịch cảnh đại nan giải, thống khổ như thế nào, chúng ta vẫn đủ năng lực đột phá, đủ năng lực khắc phục, vững bước tiến lên. Trên thế gian, khi đối diện với sự tình mưa thuận gió hòa, vui vẻ, hạnh phúc, chúng ta cũng cần nên sống với tâm niệm thức tâm tỉnh giác. Niềm vui hoang lạc đó cũng chỉ là nhất thời. Có được nhận thức chánh niệm như vậy, tức là chúng ta đã thành tựu được đức hỷ xả, không bị tham luyến vướng mắc trước mọi tình cảnh thuận nghịch buồn vui. Như vậy, thử hỏi, có việc gì là không thành công? Thế nên, khi làm bất cứ việc gì, nên tự mình nhắc nhở. Lợi ích cho người là một đời, nỗi nhọc nhằn kia chỉ là nhất thời. Không ngừng gieo trồng tâm niệm như vậy, tự nhiên sẽ tuân tập cho chúng ta có được đức tánh kiên tâm bền chí, học tập đến nơi, đến chốn, khi thành công, không mệt mỏi. Đời người chúng ta nhất thời gieo giống, hạt giống ấy sản sinh ra kết quả sẽ ảnh hưởng đến cả một đời, thậm chí là ảnh hưởng đến sự họa phước an nguy trong nhiều đời, nhiều kiếp. Do vậy, để bảo tồn nhân tố tốt cho một đời cũng như cho nhiều đời, phàm là làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng đều phải nên thận trọng ngôn hạnh cử chỉ của mình trong một nhất thời để đạt được nhân quả về sau.